Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ly Nhi gật đầu. Muội biết rồi, lát nữa về muội sẽ khuyên người. Tẩu tử cũng vất vả cả ngày, nên nghỉ sớm, nếu không biểu ca muội lại đau lòng cho người đấy. La Vân Khỉ bật cười khẽ. Biểu ca ngươi nào rảnh mà nghĩ mấy chuyện này? Tô Ly Nhi lại nghiêm túc gật đầu. Có chứ, biểu ca rất để tâm đến tẩu tử. Muội nhìn ra được, La Vân Khỉ bị lời nói của tiểu cô nương khiến cho có chút ngượng ngùng. Được rồi, cứ coi như biểu ca ngươi có nghĩ đi. Mau vào nhà nghỉ đi. Vậy muội cáo lui trước. Tô Ly Nhi thi lễ một cái, rồi bước nhẹ nhàng rời đi. Nhìn dáng đi uyển chuyển và giọng nói ngoan ngoãn kia, La Vân Khỉ bất giác nhớ đến Tạ Tường Vi. Khi mới quen tam muội, nàng cũng giống hệt như Tô Ly Nhi, ngoan hiền như một con mèo nhỏ. Về sau tính tình có cởi mở hơn chút, nhưng rồi lại gặp phải chuyện kia. Nghĩ đến tên chó què kia, La Vân Khỉ liền nghiến răng căm giận. May mà hắn đã bị phán tử hình, nếu không nàng quyết không bỏ qua. Lại nghĩ đến Tạ Tường Vi đáng thương, chẳng biết giờ nàng lưu lạc nơi đâu, còn sống hay đã khuất. Nhớ đến dáng vẻ nàng mặc bộ váy xanh ngọc hôm đó, trong lòng không khỏi cay xè, mắt cũng dần ươn ướt. Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai nàng, giọng nói ôn hòa của Hàn Diệp vang lên từ phía sau. Nàng đang nhớ mẫu thân hay là nhớ Tường Vi? La Vân Khỉ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm như chứa cả biển sao của hắn. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, chỉ muốn lao vào lòng Hàn Diệp mà òa khóc một trận thật đã. Nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại. Thiếp đang nghĩ đến Tường Vi, không biết giờ nàng đang ở nơi nào, có được ăn no mặc ấm hay không? Hàn Diệp thở dài một tiếng, ngồi xổm trước mặt nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm không xương của nàng, nhẹ giọng nói, ta tin Tường Vi là người có phúc, nếu nàng ấy nghĩ thông suốt, nhất định sẽ quay về tìm chúng ta. La Vân Khỉ khẽ cười chua xót, chỉ mong là vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Đừng nghĩ nhiều nữa. Hàn Diệp đưa tay kéo nàng đứng dậy, nhân đó ôm trọn lấy eo nhỏ mềm mại của nàng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Vài ngày nay khiến nàng phải chịu ấm ức rồi. Ngày mai ta sẽ nói chuyện với nhị di nương thêm lần nữa. Tựa vào lồng NGC ấm áp rắn giỏi của chàng, La Vân Khỉ chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bình yên. Thôi đi, Ly Nhi cũng đã nói rồi, chàng cũng chớ để bị chọc tức. Thiếp không sao đâu. Hai người đang trò chuyện, bỗng phía đông gian phòng nhỏ, một góc rèm nhẹ lay động, một đôi mắt ngập tràn ghen ghét đang chăm chăm nhìn chăm chăm vào hai người. Hôm sau, so với thường nhật, La Vân Khỉ dậy sớm hơn đôi chút. Vừa rửa mặt thay y phục xong, đã ngửi thấy mùi thơm của bánh bột ngô lan tỏa khắp sân. Nàng vừa bước ra khỏi phòng, liền thấy Tô Lê Nhi đang cúi đầu nhặt rau. Nhìn thấy nàng, Lê Nhi vội vàng đứng dậy, dáng vẻ ngoan ngoãn. Tẩu tử, có phải muội làm tẩu thức giấc rồi không? La Vân Khỉ mỉm cười, giọng hòa nhã, không sao, ta cũng vừa định dậy. Bữa sáng này là do muội làm. Tô Lê Nhi khẽ cười, gật đầu nói, vâng ạ, muội 11 tuổi đã biết nấu cơm rồi. Hôm qua vừa mới đến, còn chưa quen tay quen chân nên không tiện làm gì. Về sau, bữa sáng cứ để muội lo liệu, tẩu tử có thể nghỉ thêm một lát cũng được. La Vân Khỉ nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, ở thời cổ, 11 tuổi đã được coi là đại cô nương rồi. Quả thật không thể cứ xem Lê Nhi như hài tử mãi được. Lê Nhi lại nói tiếp, chúng ta tá túc trong nhà, nếu chẳng giúp đỡ được gì thì trong lòng cũng thấy áy náy. Nếu tẩu tử có việc gì sai bảo, để muội làm một chút, muội cũng thấy an tâm hơn. thấy nàng nói năng thành khẩn, La Vân Khỉ gật đầu nói, vậy cũng được, buổi trưa ta ở cửa tiệm, không trở về ăn, các muội muốn ăn gì thì cứ nấu lấy, nếu thiếu rau thịt gì thì đến tiệm mà lấy, chút nữa ta sẽ dẫn muội đến nhận mặt người và chỗ. Tô Lê Nhi mừng rỡ gật đầu liên tục, đa tạ tẩu tử, vậy muội đi xào rau đây à? La Vân Khỉ ư một tiếng, rồi mở hũ gia vị, nào là xì dầu, dầu đậu, muối tinh, thập tam hương, vừa mở vừa dạy Lê Nhi cách dùng. Quả thật lời nói đêm qua có chút tác dụng, bữa sáng hôm ấy Vương Thúy Châu an phận hơn nhiều so với hôm trước. La Vân Khỉ cũng chẳng buồn chấp nhặt, ăn xong liền dẫn theo Tô Lê Nhi đến cửa tiệm, từ xa đã thấy Lưu Thành Vũ đứng ở cửa, sắc mặt đầy vẻ lo lắng sốt ruột. Cách chương.